Người ta hay nói mẹ nào con nấy. Có những con người, những câu chuyện xảy ra chứng minh cho câu nói trên là đúng. Một người đàn bà đầu đã hai thứ tóc, có cô con gái đi tạo nghiệp khắp nơi mà chính bà cũng không có dạy được. Tại vì bà chỉ giỏi gây nên nợ nần, cặp hết người này tới người kia. Đến nỗi người đàn ông đó vì chiều chuộng bà quá mức mà tắt thở trên giường. Người ta hay gọi đó là Thượng Mã Phong. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 382. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện tối hôm nay là của em Lan và bạn nữ giấu tên. Thì đầu tiên là chuyện của em Lan, năm nay 30 tuổi, quê ở Cao Lãnh đã gửi về cho kênh. Diễn biến câu chuyện này do em chứng kiến. Chuyện xảy ra với hai mẹ con người hàng xóm gần nhà em. Người mẹ tên là Tư Linh, cái năm đó bà 60 tuổi. Còn người con gái tên là Úc Lý, thì năm xảy ra câu chuyện á, cổ 40 ha. Trước hết em sẽ kể về bà Tư Linh này, và sau đó sẽ kể về cô Lý sau. Hồi đó đó, bà Tư có của ăn của để dữ lắm. Bà làm chủ hụi nghe đâu cũng mấy chục năm mà. Thành ra là nguyên xóm ai cũng tin tưởng chơi hụi của bà. Trong đó có mẹ với bà ngoại của em nữa. Nhà bà Tư cách nhà em tầm đâu có mấy bước chân à. Mỗi ngày bà hay qua nhà nói chuyện với ngoại em. Rồi có khi ăn cơm rồi cái ngủ lại nhà em luôn. Ngoại em thứ hai lớn hơn bà Tư 5 tuổi. Bà qua lần nào cũng kêu chị hai ngọt xớt vậy. Nhưng đâu có ngờ bà có âm mưu từ trước đâu. Nghe ngoại kể lại, ông Tư hồi còn trẻ cực khổ dữ lắm. Ổng làm lụng từ sáng tới tối, có khi bệnh không dám nghỉ, đói không dám ăn. Còn bà Tư thì ở nhà lo cho con cái. Vậy chứ mà tối ngày kiếm chuyện chửi, tại vì ông đưa không có đủ tiền xài. Thấy ở nhà buồn quá, bà bày ra chơi hụi. Mới đầu đủ mấy người thân thiết chơi để tạo uy tín. Từ từ nhiều người biết tới và tham gia nhiều hơn. Vợ chồng bà Tư ở với nhau có 4 mặt con. Nhưng khi con cái khôn lớn, giận vợ gả chồng xong rồi đó, thì bà Tư này sanh tật. Cặp ông này ông kia, có khi còn liếc mắt đưa tình với bạn của ông Tư nữa chứ. Có một lần ông Tư bắt quả tang bà Tư ăn nằm với bạn của ông. Nhưng ông không có làm lớn chuyện đâu, im luôn, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Lâu dần cái hai người không có nói chuyện với nhau, nên đâm ra ông chán. Đi làm bên ngoài thời gian sau đó, thì ông có bà khác. Cái lúc bắt quả tang bà Tư ăn nằm với ông kia thì có mấy người con của ông bà chứng kiến luôn. Cho nên lúc ông Tư có vợ khác muốn ly hôn với bà đó thì ông có kêu mấy đứa con về. Ông nói thẳng trước mặt luôn, không giấu giếm. Tưởng là con cái không ai đồng ý chứ. Ai dè đâu mấy đứa con đều chịu cho cha mình bỏ mẹ. Bà Tư lên không chịu nha. Chỉ mặt mấy người con nói họ mất dạy. Bên ông Tư cho ông theo vợ nhỏ để bỏ mẹ ruột của mình. Người con lớn của ông bà Tư là chú Hai Tính. Chú làm việc ở cơ quan mà nên hiểu chuyện lắm. Khi nghe bà Tư chửi vậy đó thì chú đứng lên nói chứ. Ủa mẹ, vậy cái lúc mẹ ăn nằm với người khác đó, mẹ có nghĩ cho cha con không? Và bây giờ cha thông báo vậy đó cho mẹ biết, để mẹ đừng có kiếm chuyện với gì thôi. Bà nghe chú Hai nói vậy thì tức sôi máu luôn. Cầm cái ly trên bàn mà chọi chú chảy máu đầu. Rách một đường phải đi mai mấy mũi á. Mấy người con khác thấy mẹ vậy á, kêu ông Tư làm đơn ly hôn lẻ đi. Chứ để lâu có ngày bà giết ông không hay á. Thấy con mình không ai ủng hộ á, thì bà gào bà khóc, bà than trời trách đất. Bà nói chứ, tôi ở với ông, sanh mấy mặt con, sống nửa đời người có tuổi rồi đó. Thì ông lại bỏ tôi theo con quỷ cái đó. Ông sống ác nhân thất đức với tôi quá vậy ông Tư. Ông Tư nói, chính bà mới là người phá hủy gia đình này. Chứ không phải là ông trước đâu. Nghe vậy đó thì bà giãy nảy lên, làm thấy ghê lắm. Đòi tự giận chết này kia đủ thứ. Mọi người ai cũng mặc kệ luôn. Qua cái vụ đó thì ông bà chính thức ly hôn với nhau. Ông Tư cũng dọn đồ ra thuê nhà ở với vợ sau. Còn cái căn nhà thì để cho bà ở. Nhà đó hồi xưa ông bà làm tích góp mới xây nên được. Cho nên là khi ly hôn đó, ông không có lấy bất cứ thứ gì cho mình. Để lại hết tất cả cho bà Tư với lại mấy người con. ông cũng lập giấy chốt sẵn rồi. Trước ngày dọn đi đó, ông đưa mỗi người bản. Mới đầu dọn ra bà còn đi tới kiếm chuyện quậy, nhưng mà vợ sau của ông Tư hiền lắm, không có đáp trả. Vậy cái quậy cho đã nghe, thấy hổng ai thèm đếm xỉa, từ từ cái bà Tư bỏ cuộc. Đợt đó không biết bà xài làm sao mà hụt tiền hụi tới mấy trăm triệu luôn. Bà mới lấy đầu này lắp đầu kia. Tới khi không còn khả năng nữa đó thì bà chơi mưu kế. Bữa đó bà đi qua nhà em bà khóc. Bà nói với ngoại em chơ: "Chị hai ơi, hồi tối này em đi chợ về bị hai ba thằng nó chặn đầu xe. Nó cướp tiền với vàng của em hết trơn rồi. Đã vậy đó nó còn đập vô đầu cho em ngất xỉu nữa." Ngoại nghe thì giật mình, kêu bà đi báo công an đi. Mới đầu bà không chịu đi, tại có tật trục rịch mà. Ngoại em thì tưởng bà sợ nên kêu chứ: "Cô Tư đi với tôi nè, lên xã báo. Có tôi đi theo cô á, không có gì phải sợ hết trơn á." Nghe vậy thì bà cũng gật đầu chịu đi. Lên trình báo công an, mấy chú công an ghi lại rồi kêu bà đi về đi, đợi kết quả điều tra. Mấy bữa sau, công an xã mới mời bà với ngoại em lên. Thì ngoại biết được một sự thật, đó là bả cho lời khai giả. Công an họ điều tra đâu có nhóm cướp nào đâu. Mới kêu bả lên thành thật khai báo đi, lý do tại sao bả lại làm như vậy. Thì bả vừa khóc vừa nói là bả bể hụi rồi, bây giờ lâm nợ không có tiền trả cho người ta. Tiền vàng bả bán hết, trả nợ hết rồi, cái số người còn lại bả không có khả năng trả nữa. Ngoại em nghe thì bất ngờ ngã ngửa luôn, chửi bả xối xả trên đồn luôn. Ngoại gọi cho mẹ em lên rước về trước. Lát sau thấy bà chạy xe về ngang, bà ngoại mới đi qua đứng trước cửa nhà bà mà chửi gian trời. Nguyên gian ngoại chửi bà tôi lên như vậy nè: "Đồ cái thứ ăn đằng sống nói đằng gió, ăn giọng tiền bạc của người ta với của tao cho đã, rồi bây giờ mày đặt tạo hiện trường giả bị cướp rồi ha. Cái bản mặt của mày đó nhìn đã mắc ói rồi, ai đâu mà thèm cướp làm cái gì, giơ tay người ta." Hàng xóm nghe cũng chạy qua hỏi. Bà ngoại mới kể lại cho mọi người nghe mọi chuyện. Nghe xong ai cũng tức, sớm lại chửi nhoi trở chân. Còn bà Tư đó thì tụt đầu ở trong nhà đâu dám ra đâu. Bữa đó cô Lý là con gái út của bà Tư Linh đó, cô đi làm về ghé nhà bà Tư chơi. Tới nơi thấy mọi người đứng trước nhà chửi quá chửi đi. Cô này thì cái tánh cũng cỡ mẹ của mình đó, sấn xa sấn xác, hỏng hỏi đầu đuôi thế nào thì cô nhào vô tán dì Hai Di. Nhà dì này ở cuối xóm, có tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ ở nhà. Thấy bà Tư là người làm hụi lâu năm nên dì mới tin tưởng chơi mấy chân, đâu có ngờ bị bà lật bài ngửa trắng trợn vậy đâu. Bị người mẹ giật hụi đã tức rồi, đã vậy đó còn bị người con gái đánh thì còn gì tức hơn. Dì Hai Di trợn con mắt lên liếc chửi cô Lý chứ: "Mắc gì mà đánh tao, con gái mẹ của mày bà giật hụi của tao kìa, cho nên tao mới đứng đây cho tao chửi, tao đâu có rảnh đứng đây đâu, mà mày ẩu tả không hỏi mày vào tới đánh. Tao tán mày sức mồng bây giờ đó, muốn không?" Cô Út Lý bị chửi, cổ quê quá nên nói chống chế chứ: "Ai biểu mấy bà không nói tôi biết." Dì Hai nghe thì chửi cô chứ: "Mày bị ngu thiệt hay mày ngu giả bộ hả? Có cái miệng sao không hỏi? Chưa biết đầu đuôi khúc mắc đã vào vô đánh người ta rồi. Bởi vậy mẹ nào con nấy, cái nết mày cũng y chang ngang ngửa con cái mẹ mày." Cô Lý nghe vậy thì tức đỏ mặt, nhưng không dám động tay động chân tới dì Hai Di nữa. Cậu lấy xe chạy đi mà không vô nhà luôn. Hồi đó cô Út Lý có chồng với đứa con, nhưng do cái tánh sớn xác với hai trưng diện không có lo nhà cửa nên chồng cổ chán, ổng đuổi hai mẹ con đi. Cậu mới thuê nhà sống mình đi làm nuôi con, rồi lâu lâu đó chạy về nhà thăm bà Tư Linh. Tại mẹ con cũng không có được thuận thảo cho lắm đâu, nếu thuận đã về ở chung mà. Về thăm vậy chứ nói mấy câu là cự lộn liền à. Hồi đó lúc chưa có chồng đó, cổ ở chung thì ngày nào hai mẹ con cũng chửi nhau suốt, mà toàn mấy cái chuyện lặt vặt không. Có mấy lần bà Tư Linh hay qua nhà than với ngoại em là cô Lý hổn, lo trưng diện, bà nói con không có được. Nói đi cũng phải nói lại, trong mấy người con của bà Tư Linh đó, chỉ có cô Lý là giống bà nhất à. Thêm cái tánh vô duyên nữa chứ, bà là mẹ không làm gương thì sao dạy con được mà than. Bà Tư Linh ngày nào cũng bị hàng xóm tới chửi bới đòi tiền. Từ lúc đó không hiểu sao bà cứ lơ thơ lẩn thẩn giống như là người mất hồn vậy. Nhiều khi thấy bà than nhức đầu đau bụng, cứ tới đêm là nghe tiếng bà la hét à. vợ chồng chú hai phải về đó ở để chăm sóc bà. Có khi bà đang ngủ đó ha, không biết thấy cái gì quơ tay múa chân. Thím hai ngủ chung để canh bà, có khi bà đánh thím hai luôn. Có bữa bà ngồi trong góc nhà nói lảm nhảm gì đó, chú thấy có đi lại hỏi thì bà nói chứ con nhỏ nào mặc nguyên bộ đồ trắng, nó tới đòi tiền tao kìa. Nó kêu không trả nó đó, bắt tao đem đi câu cho cá sấu ăn thịt đó. Nói xong cái tự nhiên bà tóc chạy đi, ở nhà phải chạy theo giữ bà gần chết vậy. Thấy mẹ mình ngày một nặng nên chú có đi hỏi thăm lòng vòng trong xóm. Nói tình trạng của mẹ mình ra thì ai cũng nói là bà bị bỏ bùa rồi. Ai cũng nói chắc bà giật hụi, ta ghét mới hại đó. Chứ ai đời ở không đâu mà tự nhiên đi bỏ bùa bà làm gì. Nghe xong ổng đi về không nói gì nữa. Vậy đó mà tình trạng của bà Tư Linh càng ngày càng nặng hơn. Nhiều khi đi ngang nhà thấy bà dành ăn cơm với chó, có khi còn cởi quần đi cầu giữa sân nhà nữa. Đi đã cái nằm lăn lóc giữa sân ngủ như là con chó vậy. Ngày nào cũng nghe bà khóc la, có khi còn cởi đồ trần truồng đi khắp xóm luôn. Hàng xóm thấy thì phớt lờ luôn, chứ kiểu người như bà đó sống không được lòng hàng xóm. Ai cũng khổ mà đi giật người ta, dù bà có bị gì đó họ cũng kệ luôn. Mấy người bị giật hụi thấy bà bị vậy thì đi thưa, quyết đòi lại tiền cho bà được. Do bà đâu có khả năng chi trả đâu, thêm phần tinh thần không ổn định nữa, nên mấy người con đứng ra trả thay cho mẹ. Từ lúc đó ngoại với bà Tư cạch mặt nhau. Ngoại em là người hiền nhất xóm từ trước tới giờ, nhưng rất ghét ai hại bà, nhất là chuyện tiền bạc đó. Từ lúc đó thì bà ghét bà Tư Linh ra mặt luôn. Cứ hễ thấy bà Tư Linh là bà chửi, tới khi bà đi khuất mắt thì thôi. Sau khi con cái đứng ra trả nợ hết thì bà Tư Linh bình thường trở lại như trước đây. Thấy mẹ mình khỏe rồi nên vợ chồng chú hai đi về nhà ở, không có ở đó nữa. Sau này không biết tin tức ở đâu mà lọt ra bên ngoài. Nghe đồn là bữa đó vợ chồng chú hai có đi coi thầy, mới biết người bỏ bùa hại bà Tư chính là dì Hai Di. Thì ông thầy có miêu tả lại dáng dấp, tóc tai, kể cả mặt mũi luôn của người hại. Nói trước đây bà Tư chửi người ta, còn có Út Lý thì ra tay đánh. Thêm phần lấy không được số tiền nên người này nè mới đi thầy để làm bùa hại vậy đó. Bây giờ mà không trả tiền cho người ta đó ha, là người ta sẽ làm cho nặng lên thêm. Tới chừng đó tánh mạng cũng khó mà giữ được. Vợ chồng chú hai nghe xong thì có nhờ thầy gỡ bùa giùm, nhưng mà thầy nói không, cái này là nghiệp của bà Tư đã gây ra, ông coi thôi, không có nhúng tay vô đâu. Nếu như câu chuyện được xử lý đúng theo lẽ tự nhiên của nó đó thì chắc chắn người kia sẽ tự động gỡ bùa cho. Thấy năn nỉ thầy hoài không được, chú thím hai mới đi về. Rồi sau đó mấy anh em trong nhà mới họp lại bàn bạc với nhau. Bây giờ bà Tư đã bị người ta hại vậy rồi, nên giờ mỗi người bỏ ra mớ đi để trả cho người ta, phần cứu mẹ mình, phần để cho người ta thôi tới nhà chửi bới nữa. Sự việc trên cũng đã được đưa ra xã rồi, mình muốn giật người ta cũng đâu có được. Nếu như bây giờ mình không trả đó thì sau này đời con đời cháu mình nó cũng phải trả thôi. Không trả tiền thì cũng phải trả nghiệp, chứ đâu phải nói khơi khơi đâu. Lúc đầu em có nói chú hai làm việc cơ quan nên hiểu chuyện dữ lắm, cho nên chú có lời ăn tiếng nói, đứng ra bàn thì mấy anh em cũng nghe theo. Sau khi trả hết tiền lại cho người ta đó thì đúng y lời ông thầy nói, bà Tư từ từ bình thường trở lại. Chắc là dì Hai Di đã gỡ bùa rồi cũng nên. Thì cái này ở xóm người ta kể vậy đó, chứ còn thật sự thì dì có bỏ bùa bà Tư hay không đâu ai biết đâu. Sau vụ đó thì bà Tư bà sống buông thả hơn, bắt đầu bà đi cặp ông này ông kia, hẹn hò đi ăn nhậu, rồi có khi rủ về hát hò sầm. Bà xin được công việc bán bảo hiểm nên cũng có chút tiền trang trải ăn chơi. Sau này nè, bà cặp với một ông Việt Kiều, ổng cho tiền bà xài luôn, cho tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, cắt mí, sửa mũi, nâng ngực, đủ thứ. Nói chung là trên người bà Tư có bao nhiêu đó bà sửa hết, tân trang sắc đẹp dữ lắm nha. Ngoại em mỗi lần thấy bà chạy ngang á là bà ngồi bà chửi chứ, mẹ bà, dòng cái thứ già mà còn ngựa, người sao để vậy đi, sửa cho cố có ngại chết không hay đó. Ngoại chửi đã rồi đi vô, đâu có làm gì được bà đâu, người ta có tiền người ta sửa thôi, có gì đâu. Cô Út Lý mới đầu bà làm nhân viên cho siêu thị, quen bạn trai cũng là Việt Kiều luôn. bắt đầu cổ chuyển qua mai mối. Đợt đó cổ có làm mai cho nhỏ bạn của em. Bạn em tên là Liên, lớn hơn em 2 tuổi. Mẹ Liên là dì ba chỉ. Bà hay nhận bằng có mướn, xịt thuốc này kia. Có khi còn đi hái xoài cho chủ vườn bán cho lái nữa. Đợt đó dì ba nhận bằng cỏ nhà bà Tư Linh. Cô Út Lý ghé nhà, thấy dì ba đang mận thì có bắt chuyện. Hỏi thăm chuyện trong nhà một hồi thì hỏi tới Liên, bạn em. Cô Lý hỏi: "Ủa chị ba, con bé Liên á có bạn trai gì chưa chị? Em thấy hình như nó cũng lớn tuổi rồi phải không chị?" Dì ba nghe cũng trả lời chứ: "Chưa bây ơi, nó nói muốn ở vậy à, không có bạn trai có chồng gì hết trơn á, để phụ tao làm kiếm tiền." Cô Lý nghe vậy thì mới trề cái môi cả khúc, kiểu chê nhà bạn em nghèo rồi còn bày đặt làm giá này kia đó ha. Nói xong cổ xách đít đi vô nhà. Mấy bữa sau cổ chạy ngang thấy em với Liên đang đứng nói chuyện trước cổng nhà em. Cổ dừng xe lại hỏi chứ: "Ê, hai đứa ế nhất sớm, hổng lo đi kiếm chồng đi, ở đó đứng nói chuyện hoài à. Ê, bộ hai bay tính chơi ô môi hả gì?" Em không ngờ là bà vô duyên tới cỡ vậy luôn á. Trời ơi, em tức mình mới trả lời cổ chứ: "Ủa cô, tụi con ế liên quan gì tới cô? Có ảnh hưởng gì tới nhà cô không? Sao cô ăn nói mất lịch sự quá vậy? Tụi con ế kệ mẹ tụi con, mắc cái gì cô phải lên tiếng? Thứ nhiều chuyện." Nói xong em với Liên mở cửa đi vô nhà. Còn cổ đứng đó nhìn hai đứa em mà không nói lại được câu nào hết. Mọi người biết sao không? Tại cổ sợ bà ngoại em dữ lắm. Cổ mà dám hó hé gì tới tụi em đó ha, biết thân với bà ngoại liền. Bữa đó cô Lý qua nhà dì ba để làm mai người tên Nhân cho Liên. Anh Nhân đó là bạn của bộ cô Lý. Có ngỏ ý hỏi thăm cổ coi có ai không làm mai cho ảnh, được thì cưới làm vợ luôn. Ảnh còn nói nếu cưới sẽ đi 2 cây vàng với 200 triệu tiền mặt. Thời buổi vàng tăng giá mà, trời ơi, nghe vậy ai không ham phải không? Cô Lý nói gì vậy ba là: "Em nghe Nhân nó nói vậy đó thì em nhớ tới ngay con bé Liên nhà chị. Em thích con bé dữ lắm, không phải như là con nhỏ Lan miệng hổn đâu. Chị coi suy nghĩ đi, có gì đó báo cho em hay nghe chị ba. Vuột tai mối này là tiếc lắm đó chị." Nói thiệt, chị ba mẹ của Liên nghe xính lễ vậy đó, bà cũng ham lắm, có mùi tiền là nịnh liền. Bữa đó, anh Nhân xuống nhà để đón Liên đi chơi. Ảnh mặc đồ chỉnh tề lắm nha. Nghe ảnh nói chạy xe máy từ thành phố xuống, xuống ở nhà cô Lý chơi rồi qua bên dì ba nữa, nên ở mấy bữa lận. Bữa đó hai người đó đi chơi, không biết làm sao mà thấy anh Nhân chạy về trước, mà mặt ảnh hầm hầm vậy. Còn Liên thì một lát sau nó đi xe ôm về. Em chặn lại hỏi Liên, nó nói anh Nhân đó xấu xa lắm, dụ nó đi khách sạn nhưng không thành. Nó chửi ảnh, cái anh bị quê mới bỏ nó chạy về một mình. Chắc ăn không được nên ảnh cay cú á mà. Nói nhiều đó cái nó xuống đi bộ về nhà. Khi nó về đó, em nghe dì ba bà chửi con Liên tới bên nhà em còn nghe nữa. Em với ngoại rủ nhau đi qua coi làm sao. Đứng từ xa thấy dì ba đánh con Liên tới tấp luôn, còn bắt xin lỗi anh Nhân nữa. Dì ba bà nói chứ: "Người ta chở mày đi chơi, mua đồ cho mày, còn làm eo nữa. Mày học đâu cái thói ngang ngược đó vậy hả, hả Liên?" Liên nó có nói là anh này làm vậy với nó đó. Nó không chịu, mới chửi ảnh chứ phải ảnh đàng hoàng đó, ai làm vậy chi đâu. Dì ba không có tin, cứ đánh con Liên hoài. Thấy vậy em nhạo tới can gì, thì bà đánh luôn em. Ngoại thấy thì tức mình, có nhạo tới tán cho bà một cái thấy mấy ông trời luôn. Xong rồi ngoại chửi chứ: "Cái thứ như mày mà cũng làm mẹ được hả ba chỉ? Tớ đời nay con mình không tin, đi tin tưởng cái thằng âm binh này." Dì ba bị ngoại đánh mà không dám phản bác lại. Ngoại em được dịp chửi quá trời chửi. Bởi vì trong xóm này nè, cái người thứ ba ngoại chửi là dì ba này nè. Vừa lúc cô Lý chạy vô thì bà ngoại em kêu cổ lại, rồi chỉ vô mặt anh Nhân mà nói: "Mày rinh cái thằng này đi về đi nghe. Nó ở đây một hồi đó, tao kêu công an vô còng đầu mày với nó lên đồn đó." Cổ nghe thì cười rồi nói chứ: "Dì hai nói gì cậu không hiểu, bộ Nhân nó làm gì mít lòng dì hai sao?" Bà ngoại liếc cổ một cái bé ngót, chỉ ta về phía Liên rồi nói: "Xem chút nữa thằng kia nó ăn thịt con Liên rồi chứ gì. Tao nghĩ mày biết á, chứ đó còn mày đặt hỏi lại tao." Đang nói thì mặt ngoại nghiêm nghị lại, rồi nhìn thẳng vô cô Lý mà nói tiếp: "Mày đừng có nghĩ tao già không biết. Không biết mày với thằng kia có ý định gì với con bé Liên ha." Lúc này nè, cái mặt cô Lý bắt đầu tái đi. Nhìn sắc diện như vậy là biết cổ có gì che giấu rồi. Cổ kêu anh Dân đi về đi, nữa cổ từ từ thuyết phục gia đình dì Ba gả con Liên sao. Sau đó anh Nhân về thành phố, ảnh đi mấy bữa là không hiểu sao con Liên á cứ nói với em là nó nhớ anh Nhân. Nó cứ hay ngồi thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm rồi vẽ vời chuyện tương lai là hai người sẽ làm đám cưới, sẽ có con cái, sẽ sống hạnh phúc đồ này nọ. Nó cứ mong ảnh xuống để được gặp mặt không à. Nó hết nhắn tin tới gọi điện cho anh Nhân, nói chuyện cứ như là yêu đương dữ lắm vậy đó. Nó còn đi tìm cổ Lý nữa. Nó nói với cổ là kêu anh Nhân xuống đi, nó sẽ đồng ý lấy ảnh. Biết được con Liên nó thay đổi ý định thì vì ba mẹ nó mừng dữ lắm. Sau đó anh Nhân mới trở xuống, là nó với ảnh dính nhau như Sam luôn. Trời ơi, tao nói đợi con gái của nó chắc nát bấy hết trơn rồi. Chứ ngày nào cũng đi với ảnh thì sao lại không xảy ra chuyện đó được. Lúc đó là em khuyên nó hết nghe. Em thấy nó hình như không được ổn cho lắm đâu, không giống với nó thường ngày. Ai cũng thấy vậy chứ không phải là riêng em nha. Ngoại em mới nói sao kỳ quá, có khi nào nó bị bỏ bùa không? Ngoại mới kêu em chở ngoại đi coi thầy đi. Thì đúng y những gì ngoại nghi luôn, là con Liên nó bị bỏ bùa yêu rồi. Sau đó em với ngoại mới tìm cách dụ con Liên tới nhà thầy để mà giải bùa cho nó. Bả cho nó uống bùa, rồi còn đưa cho ngoại thêm mấy lá, dặn mỗi ngày đốt cho nó uống một lá thì từ từ nó sẽ tỉnh ra. Nửa tháng sau, con Liên nó trở lại bình thường. Nó khóc quá trời quá đất luôn. Nó nói không biết làm sao mà nó thấy nhớ thương anh Nhân dữ lắm. Khi gặp đó ảnh nói gì nó cũng nghe, rồi cả hai cũng đã xảy ra chuyện đó với nhau rồi. Cái lúc nó kể nó uất ức dữ lắm, mới đi kiếm anh Nhân và cô Lý nói cho rõ mọi chuyện. Thì lúc này nè, ảnh còn ở đây chơi, chưa có lên thành phố ha. Liên nó chỉ tay vào mặt cô Lý với anh Nhân, rồi nói là anh Nhân này đã có vợ con, nhưng chưa hề ly hôn như ảnh nói. Hôm bữa nó đăng hình lên Facebook á, lúc ảnh đi chơi với nó đó, thì có người vô nhận là vợ của ảnh. Sau đó nói với vợ ảnh nhắn tin qua lại, thì biết được anh này ngoài quen Liên còn quen nhiều người nữa. Vợ của anh biết đó, nhưng mặc kệ. Tại tính anh này vũ phu, mỗi lần đi đâu về có bực bội về trong người á, kiếm chuyện đánh vợ à. Chị vợ thấy Liên dễ thương, sợ bị gạt tình cảm như chị hồi đó, nên có cảnh báo cho Liên biết trước để phòng ngừa. Nó nghe nó biết hết đó, mà nó không có rứt ra được. Liên nó còn nói ra một sự thật khủng khiếp, là mọi người đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thật ra mọi chuyện là do cô Lý danh nhân, hai người bắt tay nhau gạt gia đình dì Ba để gả con Liên đi. Kêu anh này tới làm bình phong để hàng xóm biết mặt, cố tình nói tiện xính lễ nhiều cho dì Ba ham mà dễ dàng gả nó. Sau khi gả nó cho ảnh xong thì cô sẽ đem con Liên bán đi nơi khác. Nhưng mà con Liên không có chịu lấy anh Nhân, vì cái bữa ảnh dụ nó vô khách sạn đó ha, nên hai người này mới đi làm bùa yêu cho con Liên. Tạm thời bỏ bùa đi, rồi từ từ sẽ tính tiếp. Vì vậy mà con Liên mới thấy nhớ thương anh Nhân đó. Còn Liên nói đó, khi tỉnh lại, nó nghe hai người này nói chuyện, nó biết hết rồi, khỏi có chối cãi nè. Nó sẽ lên xã báo để hai người họ đi bóc lịch luôn. Trời đất ơi, nghe xong ai cũng hết hồn hết vía. Không ngờ cô Lý bà ác tới vậy luôn đó. Nhất là vì ba mẹ Liên á, lúc này mới thức tỉnh nè, bà nhào tới nắm đầu đánh cô Lý quá trời. Vừa đánh vừa chửi chứ: "Mẹ mày, con tao mà mày dám bán hả? Dám làm bùa hại nó, mày gan cùng mình rồi Lý ơi. Bữa nay đó tao đập cho mày thấy mẹ luôn." Anh Nhân thấy tình cảnh vậy đó thì định chạy đi. Lúc đó có vài người đứng coi, thấy ảnh leo lên xe thì nhào ra bắt lại. Sau đó mới gọi cho xã để trình báo. Lát sau bà Tư Linh chạy qua năn nỉ xin tha cho cô Lý. Cổ cũng xin lỗi quá trời, nói lỡ dại lần đầu cũng là lần cuối, từ ra về sau bà không có dám tái phạm nữa đâu. Nhưng xin gì xin chứ, người ta vẫn giải bả danh nhân lên xã để làm việc, chắc chắn cũng bị phạt trăng đe nè, không có bỏ qua chuyện đó đâu. Hết chuyện để coi nên mạnh ai về nhà nấy. Mà công nhận bữa đó xóm em vui quá trời vui luôn. Qua vụ đó đó thì dì Ba không còn dám ép gả con mình cho ai nữa, ngay cả nhà đó có giàu cỡ nào. Từ lúc đó bạn em nó kêu cô Lý là con xà nữ, yêu tinh nhện nhện, rắn độc. Nói chung trên đời có con nào độc đó là bạn em nó đặt cho cô Lý hết. Sau mấy vụ xảy ra thì nhà bà Tư có biến. Bà Tư đưa nhân tình về ở chung. Cái ông này tên là ông Bình. Việt Kiều hết đát về nước cũng chính là cái ông cho tiền bà Tư thẩm mỹ đó. Ông này nói chuyện kiểu hách dịch lắm, hàng xóm không có ưa. Từ lúc bà dẫn ổng về thì con cái không có ai về thăm nữa. Riêng chỉ có cô Út Lý là hay chở con về nịnh để xin tiền ổng. Mà cái ông này tính ổng keo, keo với mấy người bán hàng rong dữ lắm. Còn đi ăn quán ăn hàng đó ha, thì xả láng luôn, bo cho nhân viên một lần 500 ngàn. Bữa đó không biết bả với ông nhân tình đó làm gì cỡ nào mà tới nỗi ổng bị thượng mã phong, tay chân lạnh ngắt, toát mồ hôi. Mà cái đáng quan ngại ở đây là bả dính với ổng luôn, không có cách nào gỡ ra được. Không biết làm sao thì bả mới gọi cho cô Út Lý về. Mà xui cái lúc đó cổ đang làm, không có về được. Thấy tình hình không được rồi nên bả mới mở cửa sổ phòng ra mà la làng lên. Nhà chú Năm đực sát bên, nghe bả la thì vợ chồng chú chạy qua. Vô tới trong phòng thấy bả và ông kia không có mảnh vải che thân, đã vậy còn bị dính cứng ngắc, cái dứ dính nhau cứng khừ luôn. Hai vợ chồng chú nhìn thì biết là bị gì rồi. Chú kêu bà Tư ấn nhân trung đi rồi ôm ổng cho ấm. Chú Năm nghiêng người ông Bình qua một bên, nhấn vô xương cục, sau đó hỏi bà Tư nhà có rượu không. Thì bà chỉ có chai rượu xoa bóp thôi chứ không có rượu uống. Chú Năm mới kêu thím Năm mới lấy lại. Hai vợ chồng xoa rượu thuốc khắp người ổng luôn. Một lát sau, hai vợ chồng chú đỡ hai bên, nắm cánh tay với eo bà Tư rồi kéo hì hục một hồi luôn mới ra được. Mặc đồ lại cho ổng, kêu xe chở đi bệnh viện. Ra tới nơi đó người ta nói ổng chết rồi, do ổng có bệnh tim mạch trước đó nữa. Rồi không biết thân nhân, chỉ con mình bà Tư à, nên người ta cho bà nhận xác ổng về làm đám rồi đem đi thiêu. Từ cái ngày người tình bà Tư chết đó thì trong nhà lúc nào cũng có sự lạ. Đêm nào cũng nghe tiếng nồi niêu son chảo cứ da đập dưới bếp. Còn cơm với đồ ăn á thì mới nấu buổi sáng à, tới trưa là thiêu nhớt. Nhà bà có nuôi nhiều chó lắm. Mỗi ngày cứ hễ ai đi ngang là tụi nó súm, sủa sùm. Nhưng tuyệt nhiên mấy ngày nay nè, tụi nó không có sủa. Cứ nhìn vô nhà gầm gừ giống như là nó thấy cái gì vậy đó. Ban đêm, hàng xóm đi ngang nhà bà sẽ nghe tiếng ai đó cười hí hí. Bữa đó cha của Liên đi nhậu về, đang lội bộ đi ngang nhà bà Tư thì nghe tiếng người hỏi chứ: "Ê, đi đâu vui vậy? Cho đi chung với coi." Nhìn quanh thì không thấy ai, chỉ thấy có cái bóng trắng đứng sát bên cửa. Tưởng là bà Tư nên dượng ba trả lời chứ: "Đi dậu về đi đâu hả? Mẹ vô gì?" Nói xong tự nhiên cái ông thấy cái bóng trắng đó biến mất trước mặt ông luôn. Do xỉn quá cũng mặc kệ rồi đi về. Còn trong nhà bà Tư đó, cứ tới đêm là nghe tiếng rỗn rẽn dưới bếp, rồi sau nhà nữa. Có khi bà đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm, tưởng ai tới kiếm. Khi bà mở ra thì không thấy ai hết. Tao nói ban đêm đó ha, còn bị phá bạo hơn. Bà biết ma rồi, bà lấy cây dao để dưới gầm giường, nhưng mà vẫn bị nhát như thường à. Tối đó bà Tư đang ngủ thì mơ thấy có người đứng sát bên. Do phòng bà ngủ mới lạnh mà, nên không có văn mồm ngủ ha. Bà thấy người đó tiến lại cúi xuống nhìn bà cười. Rồi tự nhiên người đó tán vô mặt bà cái chát. Tự nhiên bà bị đánh nên bà la quay quái lên. Hỏi ai thì người đó không có nói mà cứ đánh. Đánh xong thì người đó biến mất. Giật mình dậy ngồi bà ê ẩm luôn. Nằm xuống ngủ tiếp thì thấy nữa. Lần này người đó không có đánh mà ngồi sát bên bà nói chứ: "Sao bà không cúng cơm cho tôi? Nhang cũng không đốt nữa. Lạnh thấy mẹ luôn." Nói xong người đó mới cho bà Tư thấy mặt. Có ai khác đâu, chính là nhân tình của bà chứ ai. Nhưng mà cái mặt ông Bình nó nhìn kỳ lắm. Mặt mày ổng trắng nhách, hai con mắt cũng trắng luôn, mà không có thấy tròng đen. Ổng mặc cái áo chứ không có quần. Thấy vậy bà mới lắp bắp hỏi chứ: "Ủa sao mặc gì kỳ vậy? Sao không mặc quần? Sao mặc cái áo không vậy?" Ông Bình nhìn bà hồ rồi nói: "Hôm bữa bà đốt đồ cho tôi, bà có đốt cái quần xuống đâu, có cái áo mặc không à." Ổng còn nói thêm đó ha: "Ông bà nhà này nè, nói ổng già mà còn ham hố, để cho ổng chết trong nhục nhã vậy đó." Ý ổng nói chuyện của ổng với bà đang ân ái, do làm quá nên bị thượng mã phong mà chết ra. Có đêm bà đang ngủ, có mấy cái bóng trắng tới nói là hai đứa bay già đầu này còn làm chuyện ô nhục nhà này. Một cái bóng trắng chỉ mặt bà Tư mà nói: cái con này nè, mày là cái thứ đàn bà lẳng lơ, có chồng á thì đi cặp trai, còn dẫn trai về nhà ở chung nữa. Đã vậy đó, nó chết còn thờ đó ở cạnh tụi tao nữa. Ngày mai đó ha, mày đem bàn thờ nó đi ra khỏi nhà này. Mày không dọn đi á thì tụi tao cho mày khỏi ở trong nhà này luôn. Mấy người mặc đồ trắng đó chắc là ông bà cửu quyền đó, thấy bà chướng mắt mới về dạy dỗ. Bà ngủ dậy thì nghĩ là mơ thôi nên không có làm, vẫn để bàn thờ ông Bình ở đó. Bữa sau cuối tuần thì cô Lý có về chơi, nhưng bữa đó tự nhiên đòi ngủ lại. Nhà lớn mà nên có nhiều phòng lắm. Hai mẹ con cô Lý vô phòng đối diện phòng của bà Tư ngủ. Tối đó con bé con cô Lý đó nó ngủ rồi, còn cổ thì thức để nói chuyện với người yêu. Nói chuyện xong tới 12 giờ đêm thì tắt máy đi ngủ. Cổ ngủ thì mơ thấy có vài người mặc đồ trắng đi vô phòng nhào tới đánh túi bụi luôn. Họ vừa đánh vừa nói chứ: con mất dạy, về cũng không đốt cho ông bà một cây nhang nữa. Mày giống con gái mẹ mày quá trời rồi, cặp hết người này tới người kia. Bữa nay đó tụi tao về dạy dỗ mẹ con mày lại, cho bỏ cái thói lẳng lơ trơ trẽn. Thấy vậy đó, cô Lý có hỏi mấy người đó là ai mà đánh cổ dữ vậy. Thì một người đứng ra nói: tao là bà nội của mày nè. Nguyên đêm hai mẹ con bị ông bà về tra tấn, đánh xong thì ông bà bỏ đi. Giật mình tỉnh dậy, hai mẹ con tung cửa lấy xe chạy đi trong đêm luôn. Sáng bữa sau, cô Lý trở về kể cho bà Tư nghe. Hai mẹ con bàn tính sao đó mới chạy vô chùa. Tới nơi thấy có thầy đang quét sân đó, thì bà Tư nói chứ: Thầy, cho tôi hỏi trong đây có cao tăng nào trị ma được không? Thầy nghe thì dừng quét lại, nhìn hai mẹ con họ rồi cười lắc đầu. Thầy không hỏi, tự nhiên cái bà Tư đứng kể dọc luôn. Thấy ma rồi bị đánh này kia sao đó. Sư thầy lúc này mới nói: nếu là vong trong nhà thì cô nên cúng một mâm cơm đi, rồi khấn xin họ tha thứ để được bình an. Ông bà không có giận con cháu đâu, do mình làm điều sai họ mới về phạt vậy thôi. Nói xong sư thầy cười với hai mẹ con rồi đi vô trong. Nghe vậy đó nên hai mẹ con đi về mua đồ nấu mâm cơm cúng, bưng lên bàn thờ để đốt nhang khấn vái thành tâm. Mà lạ là nhang cháy chút xíu là tắt à, có đốt cũng không cháy hết nữa. Hai mẹ con mới chạy lên chùa hỏi nữa thì gặp sư thầy hồi sáng nữa. Thầy nghe nói chứ: nhang tắt vậy đó có nghĩa là ông bà mới nhận được lòng thành từ cô có một ít thôi. Cô ráng cúng mỗi ngày đi để cho ông bà thương mình lại. Nhang thì vẫn đốt cây đó, khi nào tàn hết thì ông bà mới nguôi giận. Bà Tư cảm ơn rồi chạy về. Từ bữa đó thì ngày nào cũng nấu mâm cơm cúng. Còn bàn thờ ông Bình đó thì bà đem gửi vô chùa, nhờ cô Lý tìm người thân của ổng đem về thờ cúng. Bà Tư đốt cây nhang mỗi ngày cháy rồi tắt, đốt đúng một tháng thì mới cháy hết. Có nghĩa là ông bà cửu quyền cũng nguôi giận rồi. Từ đó về sau bà đổi qua ăn chay tụng kinh hàng đêm. Cô Lý cũng dọn về sống với bà luôn. Cho tới hiện tại thì mấy người con của bà Tư cuối tuần là về chơi với bà. Còn ông Tư đó thì mới mất năm rồi do bệnh ung thư. Cảm ơn câu chuyện của em Lan đã gửi về cho kênh. Cuối cùng là chuyện của bạn nữ giấu tên. Bạn nói có bao giờ mọi người ngồi thừ ra 2-3 tiếng đồng hồ vào lúc 9-10 giờ đêm, ngồi im lặng đó, nhìn màn hình đó mà không biết mình đang nghĩ cái gì, không biết mình sẽ viết cái gì hay chưa? Thì đó cũng là tâm trạng của bạn khi ngồi soạn lại câu chuyện này gửi về kênh. Bạn nói bạn sinh ra có ông bà cha mẹ, anh chị em đầy đủ, công việc cũng ổn định, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng. Mặc dù vậy nhưng mà bạn chưa bao giờ khoe khoang hay là ỷ lại. Bạn vẫn luôn cố gắng từng ngày để phát triển bản thân. Đối với ông bà cha mẹ, bạn giữ trọn hiếu đạo. Với cấp trên, bạn luôn tôn trọng lắng nghe, hay giúp đỡ hàng xóm với bạn bè. Nhưng mà mấy năm trở lại đây nè, ông bà nội của bạn bệnh nặng qua đời. Cha có vợ nhỏ dẫn tới cha mẹ ly thân. Anh em bạn thì làm ăn đổ nợ, phải tha phương tứ xứ. Trong công ty bạn bị đồng nghiệp chơi xấu, hãm hại. Đã vậy còn bị người ta lừa một số tiền lớn nữa. Chưa kể là sức khỏe của bạn cũng gặp vấn đề. Bạn mắc một lần 2-3 chứng bệnh, phải điều trị thuốc hàng ngày. cả tinh thần và thể xác của bạn đều không được yên ổn, bạn mới xin nghỉ việc luôn. Bạn cảm thấy như là cả thế giới đang quay lưng với mình vậy, đang chống lại mình. Lúc đó bạn chỉ muốn chết quách cho xong thôi. Rồi ngôi nhà của bạn chỉ có còn mình bạn với bàn thờ ông bà nội thôi, cô đơn lạnh lẽo lắm. Bạn không muốn ở nhà, xách xe chạy vòng vòng lỗ chơi. Lúc đó bạn ước gì có chiếc xe nào đó nó tông vô bạn đó cho rồi, về thế giới bên kia đi thì bạn sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi bạn đổ xe công viên, ngồi trên ghế đá hóng gió để coi tâm trạng có đỡ hơn không. Nhưng mà người ta hay nói cái câu vậy nè, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bình thường bạn mệt mỏi cứ ra công viên là tâm trạng đỡ liền à. Nhưng mà bây giờ ra đó cảnh vật dù nó có tươi đẹp tới đâu, bạn vẫn thấy nó u buồn ảm đạm. Ngồi mà nhớ lại từng chuyện xảy ra, trong đầu bạn lúc nào cũng nghĩ tới cái chết. Rồi các bạn ngủ quên lúc nào không hay luôn. Trong lúc ngủ bạn đã thấy một giấc mơ vậy. Bạn thấy bạn vẫn ngồi trên ghế đá đó ngủ, thì có một cô gái chắc lớn tuổi hơn bạn đó, đoán dáng dốc thôi chứ nhìn cũng không rõ mặt. Cổ bận bộ đầm màu trắng, chân đi guốc nhọn rất là đẹp. Cổ ngồi xuống kế bên bạn rồi nói chứ: "Buồn gì mà buồn mày ơi, trên đời này không có gì quan trọng bằng chuyện sinh tử hết trơn á. Còn thở là còn gỡ. Chứ như tao nè, hồi đó đó nghe, tao suy nghĩ không có thông, rồi tao kết thúc cuộc đời của mình. Bây giờ chết rồi tao hối hận dữ lắm. Muốn sống mà đâu có còn cơ hội nữa đâu mày. Thì mày ráng lên nghe." Nói tới đó cái cô gái này đưa tay vỗ lên vai bạn cái, rồi các bạn giật mình tỉnh dậy luôn. Vừa mở mắt ra bạn thấy có một chú đang vỗ vai bạn. Ổng chỉ chiếc xe bạn đậu đằng kia rồi nói chứ: "Coi chừng xe kìa, bay ngủ hỏi còn cái nịch bây giờ đó. Tối rồi, đường này trộm cướp lắm nghe." Bạn mới gật đầu rồi cảm ơn chú. Sau đó bạn lên xe chạy đi. Trên đường về đó, trong đầu bạn vẫn còn văng vẳng mấy lời của cô gái lúc nãy nói. Bạn biết cổ là ma đó, nhưng vẫn không có thấy sợ, cũng không có suy nghĩ gì, chỉ biết là trong đầu mình đang nghe văng vẳng vậy thôi. Cho tới bữa đó khoảng 2 giờ chiều, bạn lại ra công viên đó ngồi nữa. Cặp bên công viên á, có con sông lớn lắm, biết nhiều người bỏ mạng dưới sông đó rồi. Bạn cũng đang nghĩ, trước sau gì mình cũng sẽ nhảy xuống đó thôi. Ngồi cỡ 1 tiếng đồng hồ thì có rất nhiều người chạy ra mé sông khóc la sầm hết. Trong đó chắc là 2 người mẹ, 1 người chồng và 3 đứa con nhỏ. Theo như những gì họ khóc kể đó, thì bạn có thể hiểu là vợ của anh này bị bệnh ung thư, nhà thì nghèo quá, không có khả năng chữa trị, mà nghe đâu bệnh đã chuyển qua giai đoạn 2. Cho nên là chị mới nghĩ quẩn nhảy xong tự giận. Lúc này nhảy có cô kia thấy, nhưng mà cô này nè không biết lội. Tới khi cô này chạy đi kêu người á, thì chị đã mất tiêu rồi. Nghe nói là kiếm theo dọc sông này mấy bữa rồi, nhưng mà không có thấy. Cái chỗ mà chị nhảy đó, thầy chùa, thầy pháp gì tới cúng nhoi hết trơn. Chỗ đó cách công viên bạn ngồi gần 1 cây số, cho nên là sự việc xảy ra bạn không có biết. Bạn đứng đó coi mà nghe biết bao nhiêu lời chỉ trích dành cho người vợ đó. Người ta nói chị ngu, chuyện gì cũng có đường giải quyết hết. Cha mẹ hai bên rồi chồng chỉ có thể đi vay mượn tiền bạc để lo cho chị mà. Rồi còn 3 đứa con nhỏ nữa, chết vậy đó bỏ tụi nó cho ai lo. Chết khỏe thân mình, cái đau là đau cho người ở lại kìa. Bạn nghe thấy tội nghiệp cho người vợ đó, cả một tràng người luôn mà ai cũng nói vậy hết. Nhưng còn bạn thì khác, bạn thấy mình đồng cảm với chị. Nếu một khi đã rơi vào hoàn cảnh đó thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Cái tâm lý của cô vợ lúc đó đương nhiên sẽ nghĩ tới cảnh cha mẹ hai bên với chồng mình sẽ mượn nợ để lo cho mình. Nhưng mà chị không có muốn mọi người vì chị mà lâm cảnh nợ nần. Thêm nữa ung thư giai đoạn 2, dù có tiền điều trị cỡ nào, nhiều cỡ nào đó thì cũng khó mà trị được lắm. Tới lúc đó bệnh không hết mà người nhà còn mang số nợ lớn nữa. Có phải chị đang làm gánh nặng cho gia đình của mình hay không? Thôi thì ra đi sớm đi, trước khi làm gánh nặng cho người khác. Thay vì vậy đó thì mọi người hãy cầu nguyện cho chị sớm siêu thoát đi. Giờ ngồi đó có trách cũng có thay đổi được gì đâu. Nếu như linh hồn chị nghe được, chắc chắn là chị sẽ buồn nhiều lắm. Thì đó là cái suy nghĩ của bạn lúc đó, chứ bạn không có nói ra, chỉ im lặng đứng nghe thôi à. Rồi qua bữa sau mới tìm được xác của chị đó. Bạn có tới công viên ngồi nhưng mà không có đi coi dứt xác. Cũng nghe đâu là trương sình hết trơn rồi đó. Mấy bữa đó cha mẹ bạn có về nhà. Ông bà ngồi bàn tính chuyện ly hôn, rồi chia nhà cửa đất đai các thứ. Trong lúc phân chia đó thì hai người không có thống nhất ý kiến được, nên dẫn tới cãi nhau rất là dữ. Cha còn đánh mẹ bạn mấy cái nữa. Đánh xong cha bỏ đi, còn mẹ thì ở lại với bạn mấy bữa. Do có mẹ ở nhà, bạn không có ra công viên nữa. Tới cuối tuần á, mẹ đi về ngoại lại, thì chiều tối đó bạn mới chạy ra công viên ngồi. Lúc ngồi bạn thấy xa xa giống như là có người đang ngồi mé sông vậy, ngồi trên mé mà đưa hai cái giò xuống nước. Bạn nghĩ bụng chắc người đó có chuyện buồn, muốn nghỉ quẩn hay gì nữa rồi đó. Bạn mới đi lại tính bắt chuyện. Lúc bạn đi á, thì nhận ra đó là người phụ nữ. Chị vẫn còn ngồi đó rõ ràng. Bạn còn thấy chị mặc bộ đồ màu xanh xanh nữa. Nhưng bước tới gần hơn á, thì chị biến mất tiêu rồi. Bạn biết mình đã gặp ma nữa rồi đó. Nhưng chị này hơi mập, hơi lùn hơn, không có giống với cô gái mặc đầm trắng cái bữa mà bạn ngủ quên thấy. Tới tối về nhà ngủ thì bạn nằm mơ. Bạn thấy chị mặc đồ xanh đó ngồi ở trước sân nhà bạn. Bạn cũng ngồi kế bên luôn. Chị khóc, chị kể với bạn nhiều lắm. Chị nói chỉ có bạn mới hiểu chị đang nghĩ gì thôi. Chính vì lo sợ người thân gánh nợ nên chị mới chết đi để mọi người nhẹ lo. Nhưng mà chết rồi chị ân hận dữ lắm. Nhớ chồng nhớ con mà không có về được. Chỉ lẩn quẩn ở chỗ mà chị đã nhảy thôi. Chị đói, chị lạnh dữ lắm. Chị còn nói là biết bạn có ý định chết nên chị về chị khuyên bạn nên bình tâm. Chết chưa có hết đâu. Ngày nào cũng phải lặp lại cái cách chết của mình. Đau đớn dữ lắm. Nói chung là chị nói rất nhiều. Nhưng khi thức dậy á, bạn chỉ nhớ con nhiều đó thôi. Nhưng rồi mọi thứ xung quanh bạn trở nên rất tệ. Bạn không có khả năng để giải quyết nữa. Bạn không thể nào chịu nổi cảnh cha kiếm chuyện đánh mẹ hoài, nên bạn đã tìm tới cái chết. Tối đó bạn mua thuốc sâu về uống. Bạn nằm trên bộ giạc trước nhà. Rồi sau cha của bạn chở vợ bé của ổng về lấy đồi đó, phát hiện bạn uống thuốc nên đã đưa bạn đi cấp cứu. Khi mà tỉnh lại, bạn thấy khắp cơ thể mình đều đau đớn. Do bạn xúc ruột mà, nên ở trong á, nó hầm bà lằn lên. Đau bụng bốn ói, đau cổ họng, nó nhức lên tới mũi, tới mắt, tới đầu luôn. Rồi thêm mấy căn bệnh khác nó hành nữa, nên bạn phải nằm lại bệnh viện để người ta theo dõi. Thật sự mà nói nghe, những ngày nằm viện bạn đã hữu duyên gặp rất nhiều người tốt. Những người này đã truyền năng lượng tích cực cho bạn. Bạn quen chị gái đó đang tập tu, gặp một ông bác là người hiểu đạo. Họ đã dẫn ra nhiều ví dụ cho bạn ngộ ra mọi thứ. Bạn thấy có rất nhiều hoàn cảnh khổ hơn bạn gấp trăm ngàn lần. Người ta bị ung thư giai đoạn cuối nè, người thì bị u não, người mổ ruột phải mổ lắp cái hậu môn giả bên ngoài. Rồi những người bị tai nạn xe nữa, khi y tá đẩy băng ca vô, máu mè tao nói lên láng luôn. Những người như vậy người ta mới vô bệnh viện để tìm sự sống. Họ rất cần được sống, dù cho sống được một ngày bên người thân, người ta cũng thấy hạnh phúc nữa. Còn bạn, dù mọi thứ không như ý, nhưng mà ít ra bạn cũng có phước hơn họ, có thể sống lâu hơn họ. Vậy thì tại sao lại dại dột đi tìm cái chết làm gì? Từ đó bạn tập sống buông bỏ, không có nghĩ tới những chuyện cũ nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng bình tâm giải quyết. Khi xuất viện về, thay vì đi công viên như ngày xưa, thì bạn dành thời gian vô chùa, phụ giúp cho các sư cô nấu cơm từ thiện, giúp mấy cô quét sân, dọn dẹp quan cảnh ở chùa. Rồi từ từ bạn hết buồn hồi nào không hay luôn. Cho tới khi ngồi soạn lại mấy dòng này thì bạn phải im lặng rất là lâu, vì chuyện quá khứ nó ùa về rất nhiều. Không phải vì bạn buồn, mà là bạn cũng không biết kể từ đâu cho phải nữa. Bạn chỉ nói chung chung sự việc nó là vậy thôi, chứ không có kể rõ chi tiết về hoàn cảnh gia đình và những vấn đề cuộc sống mà bạn đã phải gặp phải. Thì đó là câu chuyện của bạn khán giả giấu tên và em Lan đã gửi về cho kênh. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.